phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo xám nam tử nhìn qua Đông Phương Thiên Nguyệt, sau nói, ngươi là muốn bán vật phẩm hay đấu giá vật phẩm? Bán, nàng lạnh nhạt nhả ra một chữ, đưa ta kiểm tra giá trị. Tên đấy vẫn là giữ thái độ như cũ, đôi mắt đặt ở Đông Phương Thiên Nguyệt trên người Liêu. Được, nói xong, Đông Phương Thiên Nguyệt từ trong túi càn khôn, lấy ra một ít vũ khí nàng đạt được ở trong túi càn khôn ở vườn ô kim hang ổ, sau lại lấy thêm một vỏ nhỏ bách niên hầu tửu ra. Nàng nhưng là muốn từ đấu giá hội này đạt được thư tốt, kim tệ phải là không thể thiếu, đành lấy thư có giá trị cao ra bán. Khi Đông Phương Thiên Nguyệt lấy ra vỏ bách niên hầu tửu, lão giả ban đầu ăn mặc lôi thôi kia liền bật người dậy phóng nhanh qua bên này, tốc độ cực nhanh chụp lấy vỏ rượu, mở ra hít một ngụm mùi hương, kinh ngạc nói. Thế nhưng là cực phẩm chân quý đồ vật bách niên hầu tửu, quả là hảo đồ vật. Sau đó lại quay sang hống Đông Phương Thiên Nguyệt, người đúng là ngốc tử, thứ này nhưng đem đấu giá nhất định thu được nhiều kim tệ hơn bán rất nhiều, bất quá. Nếu người bán cho ta nhưng có thể cho ngươi một cái giá hảo. Ngài sẽ ra giá bao nhiêu? Đông Phương Thiên Nguyệt nhàn nhạt cười nhìn tao lão đầu. 10 vạn kim tệ, lão ta vừa nghe câu hỏi của nàng đáp rất nhanh. Nhưng mọi người đều biết rõ không có mấy loại hầu tửu là cực phẩm cả. Bách niên hầu tửu này vừa sánh lại vừa vàng óng, còn mơ hồ tỏa ra kim sắc quang mang, linh lực hơi thở nhưng là nồng đậm như thế. Hơn nữa, hàng ổ viên hầu. 2. Nhưng là cực khó phát hiện, nên càng là quý hiếm. Đông Phương Thiên Nguyệt điềm tĩnh nói, sau khi nói xong lại nhìn lão già tự tiếu phi tiếu. 10 vạn kim tệ, quá rẻ. 20 vạn kim tệ, rất cao rồi đấy. Lão già nhíu mày nhìn nàng, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, người này thực lực không cao, nhưng đứng trước lão lại không kiêu không nóng, tâm tính nhưng đúng là ưu tú hàng đầu. Trong lòng lão đương là có xúc cảm thưởng thức, người trước mắt này từ căn cơ thiên phú đến tâm tính đều là đứng đầu, tương lai là bất khả hạn lượng. 3. Đông Phương Thiên Nguyệt lại nói thêm, nhưng lại rõ ràng cho thấy ý nàng bộc lộ ra vẫn còn do dự. Ta nhưng là tiếc khi lấy ra a. Nam tử áo xám lúc nghe thấy Đông Phương Thiên Nguyệt nói câu này, trong lòng liền có một cổ tức giận, phải biết rằng lão giả này thân phận không phải là tầm thường, nếu lão muốn cướp, có khi còn không cần tự ra tay, mà sẽ là có vô vàn người vì lão mà đi cướp. Hơn nữa có không biết bao nhiêu người chính là muốn bắt quan hệ với lão còn không ngần ngại đưa lễ là những thứ trên trời có thể gặp nhưng là không thể cầu. Kể cả y nếu có bảo vật cũng là muốn dâng lễ bắt một tầng quan hệ. Nàng này thế nhưng ra giá cao như vậy chỉ một vò rượu. Bất quá, lão già kia cũng là không khó chịu, cười ha hà một cách phóng khoáng. Ngươi nhưng đủ tham tiền a, vậy thì 25 vạn. Hảo, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng nở nụ cười, nhàn nhạt đáp lời. Cuộc giao dịch là thành, sau đó còn lại những vũ khí kia, tổng cộng bán được là gần 7 vạn kim tệ, giá hẳn là vì nể mặt thái độ lão già kia nên tăng một tầng. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không có cảm nghĩ gì. Nhận lấy kim tệ cho vào túi càn khôn, sau đó liền quay gót rời đi. Nam nhân áo xám cũng nhanh chóng đi làm việc của mình, trong phòng lúc đấy chỉ còn 2 lão giả, thành y lão giả lúc này mới là lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta thiên phú đúng là xuất chúng, tâm tính cũng là trầm ổn, nhưng là rất khôn ngoan, bất quá lại có chút khinh cuồng. Tao lão đầu kia ngay lập tức liền đáp một câu, nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên. 4. Huống hồ ta xem cũng không phải là khinh cuồng, ánh mắt nàng ta vẫn luôn là đánh giá thái độ của ta, trước khi đến mức không chấp nhận được nàng ta vẫn sẽ còn nói, khiến giá trị vật phẩm mình tăng lên, đủ ngoan. Nói xong lại cười phá lên. Chú thích, 1, tao lão đầu, lão mê rượu. 2, viên hầu, cả hai từ đều là nói hai chi của họ người homie, là vượng và khỉ đó. Họ người còn được biết đến là vượn lớn, là một họ linh trưởng. Họ này bao gồm 8 loài trong 4 chi. Chi Pongo, đười ươi Borneo, đười ươi Sumatra, đười ươi Tapanuli, chi Gorilla, khỉ đột đông và tây. Chi Pen, tinh tinh thông thường, Bonobo, chi Homo, người hiện đại. Tên khoa học, Hominidae. Liên họ, Superfamilia, Hominoidae. Họ, Familia, Hominidae, Gray, 1825. Phân bổ, Sebaldo, Haplorini. Tuổi thọ, chi tinh tinh, 39 năm, tinh tinh lùn, 40 năm, đười ươi Borneo, 35 đến 45 năm. Chiều cao, người Neanderthal, 1,6 đến 1,7 mét, Homo erectus, 1,4 đến 1,8 mét, người, 1,7 mét. Nguồn, Wikipedia. 3. Bất khả hạn lượng, không thể đo lường. 4. Nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên, người mà không kiêu ngạo uổng phí thời tuổi trẻ, cũng có thể xem là, trẻ mà không kiêu ngạo thì như không có tuổi trẻ. Cách chương.